Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, Nam Tước một đời vinh quang. Vắng vẻ kệ hàng lấp kín khố phòng. Hơi đáng tiền điểm đồ vật lúc trước đều bị Nam Tước cho mua. Mà mua áo giáp cũng không dùng tới. Đường Tiếu hoảng du một vòng. Găng chỉ còn sót chừng 200 cân. Miên Thạch lời nói vừa vặn 5 cân. Mà phong kim lại có 3 cân nhiều. Luyện chế 5 cân thiết mẫu cần 50 cân găng. Đường Tiếu phân ra 50 cân đến thu vào không gian chữ vật bên trong. 5 cân miên thạch cùng 2 cân phong kim cũng thu vào không gian chữ vật. Bây giờ còn kém một khối năng lượng tinh thạch. Năng lượng tinh thạch thứ này xác thực thiếu khuyết. Nếu như chiếu lớn nói cái này năng lượng tinh thạch hoàn toàn là cấp quốc gia dự trữ vật tư. Dưới tình huống bình thường trên thị trường là sẽ không lưu thông. Nếu người nào dám mua bán năng lượng tinh thạch bị đế quốc phát hiện ra. Cái này hoàn toàn không thể so với trên địa cầu buôn lậu thuốc phiện tội nhẹ. Như vậy năng lượng tinh thạch thứ này trừ phi là quốc gia ban thưởng. Không phải nghĩ ra được xác thực không dễ dàng. Nhớ lại một cái. Tại lúc nhỏ Nam Tước giống như đề cập qua một ngụm năng lượng tinh thạch sự tình. Liền là không biết đạo bây giờ còn có không có. Bây giờ đến tình cảnh như vậy chỉ có thể đi hỏi một chút Nam Tước. Nghĩ đến. Hắn đi ra khố phòng hướng Nam Tước chỗ ở đi đến. Bây giờ Anthony tới. Nam Tước phủ cũng không tiếp tục là hắn người Nam này Tước nói được rồi. Hiện tại Nam Tước trên cơ bản đều đợi tại viện tử của mình bên trong cùng Aubrey tâm sự. Nói một chút lúc còn trẻ sự tình. Đi vào Nam Tước cổng sân trước. Nam Tước cùng Aubrey đang ngồi ở cổng nói chuyện phiếm, phụ thân đại nhân. Gần đây thân thể nhưng vẫn mạnh khỏe. Đường Tiếu hành lễ cung kính hỏi nói. Còn tốt, mấy ngày nay ngươi nhưng vất vả. Đến ngồi ở chỗ này. Nam Tước cho Đường Tiếu nhường ra một vị trí. Ta có cái gì tốt vất vả? Liền là chân chạy mang tiện thể nhắn mà thôi. Cái khác cũng không giúp đỡ được cái gì. Hắn nhún nhún vai. Thật lâu không có dạng này nghĩa hẹp tán gẫu. Loại cảm giác này thật sự không tệ. Không mệt liền tốt. Chúng ta phong Diệp Trấn là Thái Bình không được nữa. Có cơ hội chúng ta toàn ra dọn ra ngoài. Miễn cho tại bị cái này chiến loạn nỗi khổ. Đường Tiếu cảm giác Nam Tước bây giờ trạng thái vô. Cùng không tốt. Cái này muốn lúc trước Nam Tước loại thời điểm này nhất định là nhiệt huyết sôi trào. Chờ lấy trên chiến trường giết địch. Nhưng bây giờ lại nghĩ đến có cơ hội dọn đi. Đây cũng không phải là một cái làm nửa đời người quân nhân nói ra. Nhìn xem Nam Tước trên mặt cười khổ Đường Tiếu giống như là minh bạch cái gì. Dù sao Nam Tước già, thiên phú cũng cứ như vậy. Tại tu luyện thế nào cũng khó lên tới chiến sĩ cấp 4. Mà bây giờ loại hình thức này chiến tranh căn bản không phải hắn có thể mó tay vào được. Nhưng Đường Tiếu cảm thấy nhất làm cho Nam Tước biến thành cái trạng thái này còn là mình. Hổ dữ không ăn thịt con. Thiên hạ cái kia phụ thân không yêu con của mình. Đường Tiếu cảm giác Nam Tước hiện tại lớn nhất tâm nguyện chính là mình có thể có một ngôi nhà. Thật tốt sinh hoạt, cùng chiến tranh vĩnh viễn bỏ qua một bên quan hệ. Đường Tiếu yên lặng nắm chặt Nam Tước tay hồi lâu không nói chuyện, hết thảy đều nghe phụ thân an. Bài, tốt, chờ bọn hắn đánh nhau chúng ta liền chuồn đi. Tìm một cái an ổn chỗ nghỉ ngơi. Cũng không tiếp tục làm cái gì quý tộc đi. Nam Tước nói xong cũng giống như là buông xuống cái gì gánh. Cảm giác trong nháy mắt trẻ lại không ít. Phụ thân nói thế nào chân lý làm thế nào. Chỉ là hiện tại chân lý có việc cầu ngài. Chấm ngoặc kép. Nói xong hắn đánh giá một chút Nam Tước. Chuyện gì? Lại không ngoại nhân nói a, phụ thân ngài biết đạo năng lượng tinh thạch sao? Năng lượng tinh thạch 4 chữ vừa ra Nam Tước sững sờ. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Phụ thân đừng nóng vội, gần nhất cần một chút vật liệu chế tác cơ giáp, liền thiếu đi một khối năng lượng tinh thạch, đến lúc đó chỉ cần tìm được năng lượng tinh thạch liền có thể để tăng ma hành giả cho ta chế tạo cơ. Giáp, Đường Tiếu nói xong trong mắt lóe vẻ hưng phấn, năng lượng tinh thạch, ha ha, không nghĩ tới có một ngày trong tay của ta năng lượng tinh thạch còn có thể hữu dụng. Quả nhiên. Trong trí nhớ Nam Tước xác thực đề cập qua mình có năng lượng tinh thạch. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy còn giữ không dùng. Phụ thân ngươi có năng lực tinh thạch. Đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Đường Tiếu hiện tại liền muốn nhảy dựng lên. Nhìn đem ngươi cao hứng. Muốn liền cho ngươi đi. Ta lưu lại mấy chục năm cũng không có tác dụng gì. Cái này năng lượng tinh thạch vẫn là lúc trước ta lập xuống chiến công được phong làm nam tước thời. Điểm phía trên thưởng, ta cũng không biết cái gì thợ rèn. Cũng không có đường tử cũng vẫn giữ lại. Hôm nay ngươi muốn liền cho ngươi a, nói xong nam tước thở dài. Lại nhớ lại năm đó chuyện cũ. Vốn nên không tranh quyền thế biên giới tiểu trấn lại bởi vì một trận không hiểu thấu chiến tranh. Làm hỏng nguyên bản tường hòa. Loại sự tình này ai có thể nghĩ đến a? Nam tước nói xong đứng người lên. Mang theo đường tiếu đi về phòng. Aubrey ở ngoài cửa trông coi. Tiến vào nam tước gian phòng. Trong phòng cũng không có dư thừa bài trí. Một cái giường. Một tủ sách cùng một cái bàn trà. Đơn giản. Sạch sẽ. Hào phóng. Nam tước đi đến bên giường cúi người đem tận cùng bên trong nhất một cái hộp gấm cho móc ra. Cái này hộp gấm là màu đỏ chót. Phía trên dùng màu vàng dây tú lấy rất nhiều đồ án. Chỉ là mặt ngoài rơi xuống một tầng phi thường dày cho bụi. Xem ra có cực kỳ lâu không có mở ra. Nam tước thổi ngụm khí. Cho bụi lập tức bay ra ra. Hai người nhao nhao che cái mũi. Các loại hết thảy đều kết thúc, nam tước đem hộp gấm đặt ở trên mặt bàn. Cái này trong hộp gấm chính là năng lượng tinh thạch. Nhiều năm như vậy năng lượng hẳn là giảm đi không ít a. Đường Tiếu không nói chuyện, nhìn xem hai cái lớn chừng bàn tay hộp. Tại hộp bị nam tước mở ra trong nháy mắt, một vòng chói mắt kim quang bắn đi ra. Đường Tiếu tranh thủ thời gian híp lại con mắt. Tại mở mắt ra lúc, trong hộp gấm là một tầng màu đen vật liệu chế thành đón đỡ. Xem chừng có phải là vì năng lượng tiết lộ mà đặc biệt tăng thêm vật liệu. Mà liền tại hộp chính giữa là một khối lòng bàn tay lớn nhỏ màu vàng tảng đá. Tảng đá kia tản ra kim quang vô cùng lóa mắt. Nhìn qua còn có nước chảy hình năng lượng ở bên trong lưu động. Cái này chính là năng lượng tinh thạch. Đây là Đường Tiếu lần thứ nhất nhìn thấy năng lượng tinh thạch. Chủ nhân đây chính là tất cả cao cấp áo giáp cùng cơ giáp chế tác ắt không thể thiếu vật liệu. Năng lượng tinh thạch, converter, hố, com về sau có bao nhiêu thu thập bao nhiêu. Ta chê ít, nguyên bảo thanh âm thăm thẳm truyền đến. Đem năng lượng tinh thạch nói hình như khắp nơi có thể thấy được. Im ngay, ngươi cho rằng ta không muốn a? Cứ như vậy một khối đều là phụ thân ta cả một đời thu thập. Chấm ngoặc kép. Đường Tiếu ở trong lòng lải nhải. Cái này nguyên bảo thật sự là ngây thơ vô địch. Thứ đồ tốt này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Ai sẽ ngại nhiều a? Còn cần ngươi nói. Lại nói nhảm. Ách. Chấm ngoặc kép. Nguyên bảo không nói nữa. Cái này chính là năng lượng tinh thạch. Loại tài liệu này mỗi cái đế quốc đều đem hắn phân phối đến đỉnh cấp tài liệu trong hàng ngũ. Nếu không phải lúc còn trẻ cầm xuống chiến công. Nhà chúng ta cả một đời đều không nhất định có như vậy một khối. Nam tước nói xong khép lại hộp. Đưa cho Đường Tiếu. Giờ khắc này Đường Tiếu nghĩ đến trong tay hộp là nặng như vậy. Mặc dù mình đến cái thế giới này không lâu. Nhưng người phụ thân này đối với mình thật không thể chê. Khối này năng lượng tinh thạch có thể nói liền là nam tước cả đời vinh quang. Bây giờ lại đưa cho mình. Phụ thân đại nhân. Chân lý cảm ơn. Chấm ngoặc kép, đứa nhỏ ngốc, ta chỉ cần ngươi tốt nhất, không nói những cái khác làm chuyện của mình đi thôi. Vỗ vỗ Đường Tiếu bả vai đem Đường Tiếu đưa ra gian phòng. Nam tước đại nhân, ngài cảm thấy Anthony bước kế tiếp sẽ như thế nào? Nhìn xem Đường Tiếu rời đi, Aubrey đứng tại nam tước bên người nói đến lời nói. Không có ngoại nhân, Aubrey trực tiếp gọi ra Anthony đại danh. Cái này tại quý tộc Pháp Điển bên trên thế nhưng là phạm thượng. Đầy đủ Aubrey chết mấy lần. Không nghĩ tới cơ giáp này cho chúng ta rước lấy tai vạ bất ngờ. Mặc kệ như thế nào coi như liều mạng ta cũng muốn để chân lý sống sót. Gia tộc bọn ta không thể tuyệt hậu a. Chấm ngoặc kép, nam tước nói kiên định. Không có một tia dao động. Loại kia không chết không về cảm giác thể hiện rơi tận đến. Nam tước biết đạo phong Diệp Trấn phải lớn biến thiên. Converter,